Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Saint-Germain đóng cửa trong khi hiệp sĩ kiệt sức buông mình xuống một chiếc ghế bành. Xem nào, cậu đi đâu thế? Bà tước nói và quay lại phía đá xa. Nhưng, bà tước, tôi trở về nhà mình. Buổi lễ hội này làm tôi mệt, tôi đã sai lầm khi đến đây. Phải, Saint-Germain nghiêm nghị nói, cậu đã sai lầm khi đến đây, và sai lầm lớn hơn nữa khi ở lại Paris. À, hiệp sĩ, tuy nhiên tôi đã báo trước với cậu rằng không khí Paris không có giá trị với cậu. Nhưng chúng ta đừng nói về quá khứ nữa. Điều xấu đã hình thành, cậu đã bị đầu độc. Đầu độc, ông nói với tôi những bài nói thật lạ lùng, hình như vậy. Đó là bài mà tôi nói với những người mà tôi yêu. Hãy tin tôi, họ rất hiếm. Bà Tước nói với giọng điệu quyền hành dịu dàng khiến chàng trai cục đầu xuống. Bà Tước nói tiếp và nhún vai. Cậu còn chưa nói với tôi là cậu đi đâu, cậu chạy đi đâu mà nhanh thế. Tôi đã nói với ông rồi, tôi trở về nhà mình, đã xa. Bá Tước, cậu nói dối, thưa ông. Cậu nói dối, tôi nói gì vậy đây? Cậu có muốn rằng tôi nói với cậu điều đó rằng cậu đi đâu không? Cậu đi thẳng tới Pont de Sanche. Hiệp sĩ liếc mắt kinh hoàng nhìn Bá Tước. Ông lầm rồi, chàng áp úng. Tôi không lầm, có trái tim cao quý như cậu, cậu không muốn sử dụng thanh kiếm cho một vụ tự tử khốn nạn. Thế nên thoạt tiên cậu nói, mình sẽ về phòng và đập vỡ đầu bằng một phát súng lục. Thưa ông, vậy ông là ai? Rồi bá tiếp nói tiếp, cậu là sợ mình bắn hụt, sợ mặt biến dạng. Và lúc đó cậu đã nghĩ đến sông Sen, người ta đến một cây cầu, người ta leo qua thành cầu, người ta lặn xuống và mọi chuyện đã được nói xong. Đó là sự thật, đã xa. Hiệp sĩ thở hổn hển, cặp mắt bỗng cháy của chàng hoài công gọi những giọt lệ đến để tưới mát. Chàng ngẩng mái đầu đau đớn lên nhìn người đã nói với chàng như thế. Khi nào điều đó xảy ra, chàng nói kích động thật hung hăng. Khi tôi đã quyết định tự tử bởi vì tôi đau khổ nhiều quá, có phải ông định ngăn cản tôi chăng? Ông là ai? Ông có phải là bạn tôi không? Là anh của tôi sao? Rốt cuộc ông có quyền gì mà xen giữa tôi và sự yên nghỉ sau cùng? Không ai có thể ngăn cản chuyện phải xảy ra, bá tước de Saint-Germain nghiêm nghị nói. Nếu tôi cố gắng giật cậu ra khỏi cái chết, là vì giờ chết chưa gõ đối với cậu. Cậu hỏi tôi liệu có phải là bạn hay anh cậu không? Tôi còn hơn những người đó. Tôi là ai đó thương xót cậu, bởi vì cậu vô cùng xứng đáng được thương xót. Tôi có quyền gì mà can thiệp? Quyền của người biết là quyền của người đo lường được hư không của những niềm đam mê con người đã hạ gục cái chết và ngắm thẳng mặt cái chết. Khi nói như thế, nét mặt bá tước thay đổi. Một kiệt oai nghi điềm tĩnh xâm chiếm gương mặt ông. Hiệp sĩ ngắm ông rất ngạc nhiên, pha lẫn khiếp đảm như một kiểu kính trọng mà chàng không thể chống lại. Tại sao cậu muốn tự tử? Đa xa, nếu cậu là một bản chất tầm thường, tôi có thể bảo cậu hy vọng. Tôi sẽ chứng minh với cậu rằng nhà vua là một kẻ ích kỷ, không yêu ai khác ngoài chính ông ta. Rằng niềm đam mê mà ông ta dành cho Jeanne chỉ là một ngọn lửa rơm sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Và lúc đó cậu có thể xuất hiện trong tim người phụ nữ đáng thương ấy như một thiên thần an ủi. Nhưng tôi sẽ không nói gì với cậu về những chuyện đó, đã xa. Tôi chỉ đơn giản nói với cậu là phải sống, bởi vì cuộc sống chính nó là rất đẹp. Trên thế gian này chỉ có một điều là nghiêm trọng và không thể chữa lành, đó là cái chết. Mọi thứ còn lại có thể và phải được chữa lành. Ngay cả tình yêu chân thật nhất, sâu sắc nhất, như tình yêu mà cậu cảm thấy. Đa Sa lắc đầu tuyệt vọng, dữ dội. Ông nói với tôi như thế và ông chưa bao giờ yêu. Chàng nói, Saint-Germain mỉm cười. Cậu gọi thế nào là yêu? Ông nói với một kiểu nghiêm trọng sắc sảo hơn. Hãy lắng nghe tôi, có lẽ cậu sẽ hiểu tôi vì cậu là một trong những tâm hồn độ lượng nhất mà tôi từng gặp. Đối với nhân loại nói chung, tình yêu là một hình thức của tính ích kỷ. Một người đàn ông yêu một người đàn bà. Điều đó có nghĩa là anh ta thèm muốn cô ta, anh ta muốn sở hữu cô ta, anh ta tuyệt đối muốn người đàn bà đó thuộc về anh ta chứ không phải thuộc về ai khác. Nếu cô ta có thể mua bán được, anh ta sẽ mua cô ta như mua một phiến cẩm thạch, một món đồ xa hoa nào đó. Nếu cô ta lương thiện, anh ta sẽ cố gắng chứng minh rằng cô ta phải thuộc về anh ta một cách tình nguyện. Tóm lại, anh ta tìm cách chiếm hữu cô ta. Đó là một công trình chinh phục theo kiểu mang sợ cổ xưa. Bằng chứng là cơn đau tình ái của anh ta dịu đi, biến mất hầu như hoàn toàn. Nếu người đàn bà được thèm khát không trao thân cho ai cả, điều mà người ta gọi là ghen tuông chẳng qua là sự tức tối của tính ích kỷ đặc biệt này. Người đàn ông sẽ tìm cách thỏa mãn sự khao khát chinh phục và chiếm hữu riêng mình khi anh ta khẳng định là mình yêu. Yêu có nghĩa là muốn, tôi muốn món đồ này, đồng, cẩm thạch hoặc đàn bà, tôi muốn cho riêng tôi thèm khát nó. Thế là tôi cho là mình yêu, thật đáng thương hại. À, Dasa thì thào, vậy có một hình thức khác của tình yêu sao? Phải, tình yêu tồn tại, nó có thật. Nó còn quý giá hơn tất cả kho báu của Gonkong, nhưng rốt cuộc nó tồn tại, rất ít người cảm thấy nó, hầu như rất khó gặp một người đàn ông biết yêu cũng như một người đàn bà xứng đáng được yêu, nhưng điều đó có thật. Và tình yêu mà ông vừa nói là gì? Hiệp sĩ hỏi ngạc nhiên sâu sắc và tôn kính với những sự thật thoáng thấy vừa gợi ra. Tình yêu, lúc đó bá tước nói, là hình thức hoàn hảo nhất của lòng tận tụy, có nghĩa là đối lập với những gì mà kẻ tầm thường gọi là tình yêu. Yêu một người phụ nữ không có ý nghĩa nào khác hơn là cậu chúc nàng hạnh phúc chứ không phải hạnh phúc cho riêng mình. Cậu có hiểu tôi không? Có, tôi tin. Dasa nói và run rẩy. Tôi yêu người phụ nữ ấy, đây là chính xác điều ấy có nghĩa. Nếu người ấy thích gọi tôi đến với nàng, tôi sẽ tiến hành những công việc của Hạc Quyên, tôi sẽ lật trời đảo đất để bảo đảm hạnh phúc cho nàng. Nhưng nếu nàng xa tôi, nếu cảm tình của nàng dành cho một người khác, vậy thì sao? Hiệp sĩ hồi hộp nói, vậy thì bởi vì tôi yêu nàng, bởi vì tôi tiến hành bảo vệ hạnh phúc của nàng. Không, tôi không đứng đó như một trở ngại giữa nàng và người được nàng ưa thích hơn, mà tôi còn hân hoan khi không có tôi mà nàng vẫn tìm được hạnh phúc vốn tôi cho rằng mình mang đến cho nàng. Lý thuyết thật khiếp đảm. Cậu nói khiếp đảm vì cậu còn chưa nếm nét quyến rũ vô hạn của lòng tận tụy thuần túy, của sự hy sinh không chờ hồi đáp. Tôi đã biết mọi hình thức của tình yêu, từ sự ghen tuông mơ được giết người đến tuyệt vọng mơ tự tử. Tôi nói với cậu, đó chỉ là tình yêu thôi. Dasa mơ mộng lắng nghe những lời của Saint-Germain dần ru êm nỗi đau của chàng và khiến cho nó lắng dịu đi. Có lẽ ba tước không có mục đích nào khác là thuyết trình cho chàng nghe lý thuyết tình yêu của ông ta. Hiệp sĩ, như Saint-Germain đã nói, có một tâm hồn độ lượng. Chàng bắt đầu thoáng thấy khả năng tận tụy cho hạnh phúc của Jean. Dần dần ý nghĩ tự tử rời xa khỏi tâm trí chàng. Chàng vẫn đau khổ như thế, nhưng chàng đã chấp nhận sự thật qua câu nói của bá tước. Chỉ có một điều không chữa lành được, đó là cái chết. Chết chẳng phải là kết án chính mình không bao giờ gặp lại Jean nữa. Và thậm chí khi xem lại lý thuyết hy sinh thuần túy, thậm chí khi chấp nhận rằng chàng muốn chinh phục thiếu phụ, chẳng phải tự tử là thất bại sau cùng, thất bại không sao bù đắp được sao? Bá tước de Saint-Germain đã nắm lấy cánh tay chàng, ông đã kéo chàng ra ngoài, ông nói với chàng thật dịu dàng, và cuối cùng khi ông rời chàng ở quán trọ ba con cá heo, ông đã lấy được từ chàng lời hứa phải sống, không được hủy hoại ngày tháng của mình. Thà ngồi, bá tước nghĩ khi ông còn lại một mình, đó là một người mà ta đã giành giật khỏi cái chết. Mình làm có đúng không? Mình có sai lầm không? Ai có thể biết điều đó, nhưng chúng ta hãy rời những ý tưởng buồn bã này và xem ai chiến thắng ở tòa thị chính. Chương 20, lời tỏ tình. Louis 15 ở bên cạnh Jean, trong phòng khách nhỏ ẩn khuất khi Dasa bất hạnh vô tình để rơi chiếc móc thảm. Nhà vua thật vậy, không lo lắng gì đến danh tiếng của những phụ nữ mà ngài khao khát. Mặt khác, chúng ta hãy trả lại công bằng cho ngài vì ngài không cho phép ai cười cợt về các nàng khi có mặt ngài và ngài bảo vệ họ với tính khí hào hiệp. Jean trái lại, từ khi nàng thấy ở lại một mình với Louis đã có một cử chỉ khiếp đảm. Tâu bệ hạ, nàng thì thào, làm ơn cho phép thần thiếp dán thảm lên. Tại sao vậy, cô bé xinh đẹp? Nhà vua trả lời, nàng nghĩ rằng người ta dám ngờ vực nàng sao? Hãy tin ta, không ai ngạc nhiên khi ta vui thích chuyện trò với nàng, đối diện với nhau, và nếu ai đó ngạc nhiên, ta thề với nàng rằng nàng sẽ không bị xúc phạm. Chiếc khăn tay mà nàng đã ra lệnh cho ta giữ lại, không gần trái tim ta hơn là nỗi lo về danh giá của nàng. Khi thốt ra câu tế nhị này, với một nụ cười không có sự gieo giảng nào khác hơn là niềm đam mê, nhà vua nắm lấy bàn tay Jean và đưa nàng đến tận một chiếc ghế trường kỷ, nơi ngài mời nàng ngồi. Tâu bệ hạ, Jean cuốn quýt, gấp húng, thần thiếp ngồi trước cả nhà vua, hoàng thượng quên. Ôi, mặc kệ những câu hỏi vô ích về tước hiệu, Louis 15 nói và chiếm chỗ bên cạnh nàng. Ở đây không có hoàng thượng cũng không có vua. Chỉ có một nhà quý tộc muốn nói với nàng rằng ông ta đến gần nàng biết bao, đến thật gần sau khi đã nồng nhiệt ao ước. Vậy là có thật, Jean reo lên trong niềm vui ngây thơ và mạnh mẽ của tâm hồn nàng. Ngài đã ao ước gặp thiếp. Thề danh dự, từ khi ta gặp nàng ở gian rừng Hermitage, ta như một cậu học trò si tình, Ta mơ mộng, ta thở dài và Chúa đày đọa ta. Ta làm thơ, điều đó khiến ta có vẻ lố bịch trước mặt nàng. Ôi bệ hạ, ngài, nhà vua, Jean hổn hển đã thốt ra những lời này với một niềm tin nồng nhiệt, tuyệt đối, một kiểu tiếng thét nổi loạn. Hoàng thượng vương giả, dưới mắt nàng không thể rơi vào cảnh lố bịch. Louis XV nhún vai sẽ khó thấy trong nội tâm nếu người ta có thể nói. Lại còn bệ hạ, ngài nghĩ, lại còn nhà vua không liên quan gì đến điều đó vào lúc này. Rằng không thấy gì cả, nàng như bị lóa mắt, giấc mơ yêu quý mà nàng chỉ hơi dám da dút trong những suy nghĩ thầm kín, được thực hiện mà không cần cố gắng gì bên ngoài. Sao? Chính nhà vua, nước Pháp đang ngồi gần nàng, đang cầm tay nàng và nói với nàng thật dịu dàng, nói với nàng về tình yêu. Một nụ cười ngây ngất lượn trên môi nàng. Nàng không nghĩ đến chuyện giấu hạnh phúc hay niềm vui của mình đang ngập tràn trong tim nàng. Và nàng thật sự đáng sùng bái. Phải có một tâm hồn thi sĩ, nghệ sĩ hay kẻ đang yêu mới hiểu và ngưỡng mộ những gì thuần khiết, rạng rỡ và sâu sắc trong niềm đam mê bùng nổ trong từng cử chỉ của nàng. Thà ngôi, Louis XV chỉ là một kẻ ăn chơi trụy lạc. Ngài chỉ thấy ở đó một chuyện tình vụn vặt để đùa vui trong 8 ngày, rồi sau đó ngài chuyển sang trò chơi khác. Còn xa ngài mới nghĩ rằng cô bé này tạo một đế quốc nào đó với ngài. Nhưng tình yêu thật sự, niềm đam mê chân thành sở hữu sự lan tỏa thôi miên, dần dần len lỏi, thu hút và quyến rũ. Dù lạnh lùng đến đâu, Louis XV cũng xúc động về những gì ngài thoáng thấy. Và cảm giác này, nếu Sam biết rõ sự vô cảm thật sự của nhà vua, thì đối với nàng đã là một chiến thắng. Nhưng còn xa mới nghĩ đến việc phân tích những cảm giác của Louis. Cô bé đáng thương không có sức, cũng không có ý chí quan sát chính mình. Nàng như một trong những con chim nhỏ xinh xắn mà người ta nhốt quá lâu trong lòng, trong bóng tối, dưới tấm màn che, và bỗng người ta thả ra dưới mặt trời. Tạo vật dễ thương cuốn cuồng đập cánh, hớn hở, lóa mắt, tim nàng đập, nàng không biết ẩn náu nơi đâu, ánh sáng tràn ngập lòng nàng, chuyên chở đầy niềm vui. Nhưng liệu nàng có dám ngước nhìn ngôi sao chói lò kia không? Cho nên, Jean cảm thấy con tim cuốn quýt bay hết chỗ này sang chỗ khác, vì cảm giác duy nhất khi Kim cảm thấy chói lóa nồng nàng. Chắc hẳn Louis ý thức được chuyện gì đã xảy ra trong lòng nàng, vì thình lình ngài rời bỏ nụ cười giả tạo mà ngài giữ cho đến lúc đó. Ánh mắt ngài bối rối, ngài cúi xuống một chút về phía tình nương tuyệt hảo, dường như dâng tặng cả tâm hồn trong trắng cho nụ hôn tình ái đầu tiên. Và ngài nói tiếp, phải, từ khi ta nhìn thấy nàng quá xinh xắn, từ khi ta nghe giọng nói của nàng, xin tha cho một con nai bị săn đuổi, ta chỉ còn nghĩ đến nàng. Ta đã tìm cách gặp lại nàng, và ta đã gặp lại nàng, dường như ta có nhiều điều để nói với nàng, và giờ đây ta không dám nữa. Nàng đã cúi đầu xuống, hai giọt lại hạnh phúc, hai hàng ngọc trai sáng lên giữa đôi mi của nàng. Nhà vua để đầu gối mình lướt xuống như dáng vẻ kiểu cách mà ngài nghĩ là phù hợp để đánh vào trí tưởng tượng của một cô bé như San. Ngài thì thào, nàng đã ngự trị trong trái tim nhà vua, và khi nàng thích, nàng sẽ cai trị ở triều đình. Nhưng những lời này tạo ra những tác động khác hơn tác động mà ngài mong đợi. Jean cố gắng rút tay ra, tâu bệ hạ, thần thiếp không thể mong muốn đến triều đình, vì khi đến đó sẽ để chiến thắng. Nhà vua nồng nhiệt ngắt lời, là để được ngưỡng mộ, ganh tị, đó là một bà hoàng đáng yêu của một xã hội đáng yêu, thanh lịch và xa hoa. Nhưng ý nghĩ của ta không phải để xúc phạm nàng, phu nhân, mà là phục tùng mọi khao khát của nàng, đối với ta là mệnh lệnh. Ôi, ta xin nàng ban ơn, hãy nói với ta đúng theo lòng nàng, vì ta nói với nàng rằng ta tấm lòng. Ta có phải nói ra không? Chẳng phải nàng cũng đoán ra rồi sao? Có phải thốt ra cái từ đã khiến ta làm đầy tớ cho nàng sao? Vậy thì ta yêu nàng. Rành nhắm mắt lại, ngực nàng phập phồng. Louis lấy hai cánh tay ôm tròn lấy nàng và lặp lại. Ta yêu nàng. Còn nàng hãy nói đi. Ôi làm ơn hãy nói đi. Ta nên sống hay chết? Than ôi, lại còn một trong những câu là hành trang quý sử của những kẻ phóng đảng lúc bấy giờ. Nhưng từ chết tạo cho San một ấn tượng thần kỳ. Nàng trở nên rất nhợt nhạt và ngã đầu vào vai Louis. Những giọt nước mắt tuyệt diệu, từng giọt một trào ra khỏi cặp mắt đang nhắm của nàng. Ôi nhà vua của thiếp, nàng ấp úng, nếu chỉ cần tình yêu của thiếp để ngăn ngày chết, vậy thì hãy sống, bởi vì Thượng Đế làm chứng cho thiếp rằng thiếp yêu ngài, Từ lúc nào thiếp không biết, thiếp tin rằng thiếp yêu ngài từ muôn đời. Nếu ngài biết thiếp khóc đến mức nào khi người ta đưa ngài về đau yếu, khi cả Paris đều khóc. Nếu ngài biết thiếp đã cầu nguyện như thế nào trên nền đá lát của nhà thờ. Ôi, thiếp không thể nói hết cho ngài biết, bởi vì thiếp cảm nhận rằng mình không bao giờ có thể diễn dịch hết những gì thiếp nghĩ. Nhưng từ rất lâu, từ khi thiếp biết con tim mình đập, ngài đã là quân vương của tâm hồn thiếp. Này, khi thần thiếp đến bìa rừng ấy nơi ngài đã gặp thiếp, biết bao lần thiếp đã nghe từ cuối rừng sâu âm thanh tiếng tù già khi ngài đi săn, biết bao lần thiếp đã hy vọng thấy ngài đi qua, và lúc đó thiếp mong ước là con nai cái bị săn đuổi. Thiếp là ai? Thiếp có những mơ mộng điên rồ. Đôi khi thiếp nghĩ ngài không phải là vua nước Pháp, và một ngày nọ ngài sẽ tìm thấy thiếp dọc đường đi, ngài sẽ ôm thiếp trong tay và rằng ở bìa rừng ấy chúng ta sẽ xây túp lều tình yêu, nơi mà cách xa thế gian chúng ta sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc để mà sùng bái nhau. Tâm hồn yêu quý, Louis kêu lên, lúc này xúc động tận đáy tâm hồn, tâm muốn rằng giấc mơ của nàng được hoàn thành. Ta muốn cho xây ở Hermitage một cung điện xứng với sắc đẹp của nàng. Ồ không, không phải một cung điện. Bệ hạ, bệ hạ, hãy tha lỗi cho thiếp. Thiếp yêu ngài vì ngài, chính ngài là người mà thiếp yêu. Điều còn lại khiến thiếp kinh tởm, lễ hội, những điều lớn lao, vinh quang, quyền lực, tất cả những điều đó có tồn tại cạnh tình yêu không? Tình yêu, vậy là cuối cùng ta sẽ biết được tình yêu thật sự. Siết chặt hơn, lui tái mặt, lui chao đảo, ôm chầm lấy Jean, họ ôm siết nhau. Giờ để Jean đã mở mắt, nàng dám nhìn thẳng vào mặt trời, họ run rẩy, môi hôn dịu dàng tiến lại gần nhau, tìm nhau, chạm vào nhau và gắn bó. Xa xa lễ hội, tiếng vĩ cầm, có tiếng đàn hạt hòa theo, chơi một điệu gavotte vô cùng dịu dàng và âu yếm. Dưới cái hôn của nhà vua nước Pháp, của người yêu dấu, nụ hôn tình yêu đầu tiên của nàng, Jean trở nên trắng bệch như một người chết. Ta sùng bái nàng, lui thì thào hồi hộp, thiếp yêu ngài. Nàng ấp úng thiếp yêu ngài bằng cả tâm hồn, à bằng cả con người thiếp. Lúc này tấm thảm căn ở cửa được nhấc lên, một cái đầu xấu xí xuất hiện và ngắm một lúc cặp đôi hài hòa này. Đó là Henri de Chôn, người Normandy. Ông ta có một nụ cười nhợt nhạt và quay lại. Ông ta ra hiệu cho ai đó đến gần và nhìn, và điều mà ai đó đến phiên mình cũng nhìn. Người đó khi thấy bức tranh tình yêu dưới mắt mình, buông một tiếng thở dài khàn đục, móng tay người đó cào rết ngực. Ông trở nên tái mặt đến nỗi người ta có thể nói ông sắp ngã xuống như bị sét đánh.